Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, giết thằng nhóc. Thích Liễu Liễu a một tiếng, vội vàng tiến lên làm lễ. Trưởng quỹ nguyên lai cũng ở nơi đây nha. Hoàng đế liếc nhìn nàng. Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói. Nàng lúc này mới lại nói. Trở về lời của trưởng quỹ. Ta là theo Tử Trạm Tử Du cùng nhau tới dùng cơm. Đi đến loại địa phương này ăn cơm. Anh ngươi không ở nhà. Trong phủ sợ là muốn lật trời chứ. Hoàng đế hơi cáu. Không có nói gì nữa. Sau đó chỉ xoay người lấy ra thị vệ kiếm trong tay. Đem cách bên người này chuỗi chuông nhỏ cho trống lên. Nhìn lấy cửa sổ bên ngoài tràn đầy tiếng nói. Xem ra là chuông này tiết lộ tin tức. Truyền lệnh xuống. Dọc đường thiết lập cương. Mang theo người rút lui. Nói xong lại ngưng lông mày nhìn về phía yến đường. Rút lui ra khỏi sau lập tức phong tỏa thiên mái lầu. Đem cùng đóng tất cả mọi người bắt lại. Yến đường nói. Dẫn người rời khỏi độ khó đem tăng lớn. Vì trưởng quỹ an nguy lo nghĩ. Không bằng để cho bọn thị vệ mang đi. Hoàng đế lại quả quyết nói. Cô gái này võ công không thấp. Lại không biết có bao nhiêu đồng bọn. Lưu lại e rằng có biến cố. Một đạo mang về. Bọn họ nói chuyện ngay miệng. Ánh mắt của Thích Liễu Liễu lại bị nửa lộ vai cách hấp dẫn lấy. Quan sát xong nàng. Nàng ánh mắt lại thuận thế rơi vào nàng đầu vai Văn Tự lên. Sau đó nói. Kim Lộ Mai. Người nghe như vậy câu đều dừng động tác lại quay đầu nhìn tới. Nguyên bản trong mắt chính lộ ra hung quang cách giờ phút này trong mắt càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng đế chân mày khẽ run. Người nhận biết tiếng ta ta. Nàng còn chưa kịp trả lời. Yến đường liền dẫn đầu nói. Trưởng quỹ quên rồi. Nàng đang học đát thát nói. Nói xong lại xoay người hướng nàng. Người có thể thấy rõ ràng rồi. Đây đúng là Kim Lộ Mai, ba chữ. Không sai a. Thích Liễu Liễu buông tay. Ta không chỉ nhận ra. Ta còn có thể mặc viết ra cho ngươi nhìn đây. Hoàng Tuyển nói thảo nguyên lên có loại gọi là Kim Lộ Mai hoa dại. Sống đầy khắp núi đồi đều là. Khi đó cùng ta nói người ta ta tập quán thời điểm sẽ dạy ta rồi. Cũng không phải là cái gì lạ chữ. Hoàng đế cùng Yến đường nhanh chóng đối mặt. Song phương trao đổi một cái Thích Liễu Liễu đều xem không hiểu ánh mắt. Sau đó hoàng đế liền túc mặt hướng cách ưng coi mà tới. Nghe nói hạ sở ban đầu còn chưa cầm quyền thời kỳ liền tổ chức một nhóm người giải rác tại vương. Đình khắp nơi thu góp tin tức. Mà bởi vì nhóm người này ẩn núp với phố phường tầng dưới trong dân chúng. Thuận tiện lấy đê tiện Kim Lộ Mai vì thay tên. Không nghĩ tới năm xưa vì hạ sở lập xuống qua công lao hãn mã ruồi ròi nhặng môn. Hôm nay lại tại Yên Kinh cũng khu ra tới một cái. Cách sắc mặt chợt biến. Người rốt cuộc là người nào? Làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Còn rất nhiều chuyện ta biết được cũng biết. Hoàng đế bỗng nhiên trầm giọng. Trước tháo xuống nàng cánh tay. Mang về. Nói xong liền nhanh chân đi tới cửa. Mà một mực bị trói cách lúc này lại xuất kỳ bất ý kéo đứt trói buộc. Chợt quát to hướng hắn sau lưng chộp tới. Cái tay kia giống như tốc độ ánh sáng. Khoảnh khắc liền muốn cào nát sau lưng hắn. Thích Liễu Liễu đều thấy ra bản thân tâm can nhảy đến yết hầu. Chỉ thấy bên người bóng xám lóe lên. Đồng thời bên tai có trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng rồng ngâm truyền tới. Chặt tiếp theo liền thấy trước mặt máu me tung tóe. Cách kêu thảm liền lùi lại hết mấy bước. Mà nàng đánh lén tới cái con kia cánh tay trước cũng đang giữa không trung ném ném đi. Rơi vào trước người của nàng xa ba thước trên sàn nhà. Mới vừa còn ác liệt đoạt hồn một cái tay. Trong nháy mắt thành vật chết. Mau rút lui. Yến đường trầm giọng hướng bọn thị vệ hạ lệnh. Đồng thời thuận tay che lại Thích Liễu Liễu cặp mắt đưa nàng quyển ở trong ngực. Đừng xem. Thích Liễu Liễu không chỗ thương lượng mà bị chặt che đẩy tại bộ ngực hắn. Trong nháy mắt liền hình ảnh gì đều không thấy được. Chỉ cảm thấy lồng ngực truyền tới ôn nhiệt. Cùng với bởi vì ứng địch mà toàn thân căng thẳng bắp thịt mang tới cảm giác mạnh mẽ. Cái này ngay miệng lại nghe sau lưng cách truyền tới một tiếng rên thống khổ. Sau đó có vật nặng rơi xuống đất có lẽ là cánh tay kia cũng cho tháo xuống. Nhưng như vậy thì xong chưa? Cũng không có. Ngay sau đó bốn phương tám hướng đột nhiên có vô số đạo thân ảnh phá vách tường mà tới. Đồng loạt tấn công về phía nhanh chóng bị bọn thị vệ vây bảo vệ bọn họ. Hoàng đế ánh mắt như ưng chim cắt như vậy lăng lợi. Tiếp mà thân hình như điện. Cũng với trong khe hở đem bởi vì gãy tay mà thở gấp cách xuất kỳ bất ý bắt đi qua. Đi. Chế tác tinh xảo cửa phòng tại mấy con ẩn chứa vô cùng lực lượng dưới bàn tay đập nát. Cái này tiếng nổ lớn cùng bay tới toàn gỗ bã vụn cũng chấn động tới trong lầu vô số tiếng thét chói. Tai. Chính giữa không thiếu người luyện võ. Thân thủ nhanh. Thấy vậy không tốt đã sớm tránh đi ngoài cửa. Còn lại những thứ kia không thiện võ công. Liền một đường ôm đầu rít gào. Một mặt cướp đường hướng phía cửa chen tới. Trên thang lầu chính phụng thích liễu liễu mệnh lệnh. Vô lại dây dưa ô lạt dũng sĩ thích tử chạm thích tử du nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy rất nhiều người chính vây quanh cái tự tay xách cái nữ nhân đi ra tầm thường thương nhân. Sát ý nổi lên bốn phía mà tung vào nhà trọ đường. Đoán ra là hoàng đế. Lại nhìn một cái. Mà theo sát đi ra ngoài thời là một xúc dâu quai nón. Lại trên mặt còn có thẹo xấu xí đại hán. Hắn một mặt thân thủ bén nhạy mà cùng một đám người chém giết. Một mặt thủ hạ còn bắt giữ một cái đỏ tươi y tiểu cô nương. Lại nhìn một cái tiểu cô nương kia còn đúng là hắn cô cô. Lập tức nơi nào còn nhớ được cái khác. Trong nháy mắt tại chỗ rút trước mặt trong kinh ngạc các dũng sĩ bên hông đao liền xông tới. Người cái này đàn ông xấu xí dám bắt giữ tiểu cô cô ta. Mấy cái dũng sĩ đã sớm bị cái này biến cố sợ mộng ở nơi đó. Mãi đến bị đoạt đao mới tỉnh hồn đuổi theo. Cái này đao quang kiếm ảnh mà không có vũ khí lại làm sao có thể gần gũi thân. Cái này không còn chưa đi hai bước liền bị người bước lui trở lại. Thích liễu liễu cách đao kiếm nhìn thấy thích tử chạm không nói lời nào giết tới cũng là gấp. Giết yến đường làm gì? Giết kia giúp miễn thằng nhóc con a. Bảo vệ trưởng quỹ, hai huynh đệ lúc này mới chấn kinh cầm phát hiện cái này xấu xí đến có thể ngược người khẩu vị. Hán tử, lại là bọn họ trên phố mê chết một mảng lớn thiếu nữ yến đường. Yến đường kỳ thực phải rất muốn đem thích liễu liễu cách không ném cho thích tử trạm. Bất đắc dĩ hắn đằng không ra tay, vì vậy chỉ có thể mặc cho nàng mong trên người. Lớn như vậy tiệm ăn bên trong nhanh chóng biến thành chiến trường. Như thế như vậy quanh co tiến tới. Rốt cuộc cũng đến ngoài cửa. Sớm có an bài tốt thị vệ đánh xe ngựa đi tới. Yến đường đều đâu vào đấy giao phó người bên cạnh cản ở phía sau. Ngay sau đó mang theo thích liễu liễu nhảy lên buộc ở cửa một con ngựa ô. Vung kiếm chặt đứt dây cương sau che chở xe ngựa dọc theo đường đi đường lớn. Thích tử chạm huynh đệ sau đó cũng đoạt thớt ngựa đuổi theo. Bóng đêm đã phủ xuống trên đường cái người đi đường rối rít rít gào né tránh. Thích liễu liễu liếc nhìn đầu đường. Lớn tiếng nói. Hướng tây đi thẳng là phường Thái Khang. Trưởng quỹ đi trước thích ra đi. Ngược lại nàng cùng thích tử trạm đã biết chuyện này. Cũng không kém người nhà họ thích biết rồi. Mà trên đường người lấp. Không chừng không có ngoài ý muốn. Hoàng đế chợt vén rèm xe tử. Nhìn về phía yến đường. Yến đường gật đầu, hoàng đế lập tức khắc hạ chỉ, để cho thích nam phong khiêm tốn tiếp giá. Tùy vân đi ngang qua phường Thái Khang thời điểm trực tiếp đi về phía trước. Dẫn ra truy binh, đến chỗ không người, toàn bộ giết hết. Sau lưng thích tử chạm huynh đệ tiếp chỉ, liền liền đánh ngựa vượt qua xe ngựa. Trước tiên trở về phủ bên trong báo tin rồi. Vẫn ngồi ở yến đường trên lưng ngựa thích liễu liễu muốn bọn họ thuận tiện sao lên nàng đều không. Có đuổi kịp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.